Chương 232, tất cả không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương canh một. Hạng Thiếu Vũ biểu hiện để Trương Lương đề cao lòng nghi ngờ, hắn biết Hạng Thiếu Vũ nhất định là bởi vì sáng hôm nay phát sinh sự tình tìm tới, cho nên lúc này Trương Lương ngược lại thì trầm xuống tâm mặt đối mặt trước Hạng Thiếu Vũ, ngược lại cùng lắm thì muốn đánh phải không tùy tiện tiểu nha đầu này. Ân, sau này muốn trở thành Tây Sở Bá Vương tiểu nha đầu, có thể được nàng đánh cho một trận, vậy cũng coi là không sai. Trương Lương ở trong lòng tự an ủi mình, đem lạc quan tinh thần phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bất kể như thế nào, sờ soạn nhân ra là sự thực, Trương Lương cũng nghĩ không ra cái này sự tình có gì tốt biện pháp giải quyết, giả như để Trương Lương cùng 10 cái địch nhân cường đại đối chiến, thành, hắn chân mày cũng sẽ không nhíu một cái, thế nhưng đối mặt với trước mặt Hạng Thiếu Vũ thời điểm, Trương Lương sẽ không có nhiều như vậy dũng khí, không thể làm gì khác hơn là cùng đợi Hạng Thiếu Vũ hồi phục. Mình rốt cuộc phải làm sao đây, khi tiến vào Mặc Gia cấm địa phía trước, Hạng Thiếu Vũ một mực suy tính cái này sự tình, thế nhưng rất nhanh, từ từ Mặc Gia cấm địa sau khi đi ra, Hạng Thiếu Vũ liền phát hiện trong lòng mình đạo thân ảnh kia dường như lại sâu sắc không ít. Trải qua sáng hôm nay sự tình sau đó, Hạng Thiếu Vũ do dự mãi, cuối cùng vẫn là thừa dịp Phạm Tăng đám người đi vào giấc ngủ về sau, len lén chạy tới Trương Lương trong phòng. Cũng may mắn lúc này Mặc Gia đệ tử không có chú ý tới Hạng Thiếu Vũ cái kia xưng tụng sách giáo khoa một dạng lẻn vào động tác, này mới khiến Hạng Thiếu Vũ thành công đi vào Trương Lương căn phòng trong. Ta nói, ngươi là đang suy tư cái gì hoang mang ngươi nan để sao không bằng nói ra, ta giúp ngươi cùng nhau giải quyết. Mặc dù biết Hạng Thiếu Vũ 8 phần 10 là như thế ở bởi vì mình sự tình phiền não, thế nhưng Trương Lương vẫn không có lên tiếng hỏi, dù sao cũng là hắn làm ra sự tình, đổi thành Trương Lương. Cũng không khỏi không có một chút trột dạ tâm tình. Thế nhưng Hạng Thiếu Vũ chậm chạp không ra, cũng sắp Trương Lương nghi ngờ bỏ đi không ít. Đến rồi phía sau, Trương Lương càng là hoàn toàn không kịp đợi, rốt cuộc thúc giục một câu. V-V-V-66COM nghe Trương Lương thoại ngữ, Hạng Thiếu Vũ ngẩng đầu, nhìn bên cạnh Trương Lương, nghiêm túc nói ra, ngươi có thể cưới ta sao phốc khụ khụ khụ uống nước trà. Trương Lương nghe được Hạng Thiếu Vũ thoại ngữ, lập tức ho khan không ngừng. Vẫn làm cho người ta cảm thấy công tử văn nhã hình tượng Trương Lương, hiếm thấy có như vậy không để ý hình tượng thời khác, nhìn hắn kinh ngạc răng rớp, Hạng Thiếu Vũ chân mày hơi nhíu lại, trên gương mặt tươi cười dường như bao phủ một tầng hàn. Băng, đã như vậy, sẽ không có cái gì tốt nói, tối hôm nay, xem ra là ta tới sai rồi. Nói xong câu đó, Hạng Thiếu Vũ đứng dậy sẽ phải rời khỏi phòng này, ly khai cái này để cho nàng vừa y e e y vừa hận tên. Trương Lương biểu hiện, không thể nghi ngờ là để cho Hạng Thiếu Vũ tâm hàn, biểu hiện của hắn, đã thành công biểu đạt đáp án, lòng của thiếu nữ mẫn cảm nhất. Hạng Thiếu Vũ đã hiểu được, nàng có thuộc về mình cao ngạo, hướng Trương Lương chủ động nói ra như vậy thoại ngữ, đã là để cho nàng cảm thấy cực độ khó chịu, mà Trương Lương biểu hiện, càng làm cho Hạng Thiếu Vũ cảm giác xấu hổ mà ức. Từng bước một đi ra ngoài, mỗi bước ra một bước, Hạng Thiếu Vũ cũng cảm giác được tim của mình băng lãnh một tầng. Chờ xuống. Nhìn Hạng Thiếu Vũ lập tức phải đi ra cửa đi, Trương Lương rốt cuộc phản ứng lại, lên tiếng gọi lại Hạng Thiếu Vũ. Hạng Thiếu Vũ bước chân hơi dừng lại một chút, mặc dù đang trong lòng cực độ oán trách mình không có tiền đồ, thế nhưng nghe được phía sau nam tử thoại ngữ, nguyên bản đóng băng lấy tâm cảnh, lập tức giống như đông tuyết ban đầu dung. Đang ở Hạng Thiếu Vũ do dự thời điểm, nàng bước chân đã ngừng lại, sau lưng Trương Lương cũng sớm đã phản ứng lại, nhìn trước mặt Hạng Thiếu Vũ. Hắn có một chút dở khóc dở cười, hắn phát hiện hắn lúc này nói cái gì cũng vô ích. Nhìn Hạng Thiếu Vũ không ngừng đi ra ngoài cửa, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là lên tiếng gọi nàng lại. Mắt thấy Hạng Thiếu Vũ bởi vì mình thoại ngữ mà dừng bước lại, Trương Lương vội vã đứng lên, kéo lại Hạng Thiếu Vũ tay nhỏ bé. Cảm giác được nam tử khoan lớn bàn tay cầm chính mình, Hạng Thiếu Vũ trong lòng căng thẳng, căm giận nhưng muốn tránh thoát ra. Nhìn trước mặt dường như tiểu cô nương một dạng phát ra tỉ khí Hạng Thiếu Vũ, Trương Lương trong lúc nhất thời hoặc kê, thế nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng kịp, lúc này Hạng Thiếu Vũ không phải là một cái quái dị lực lõ ly, được rồi, quái lực mạ chạm thiếu nữ. Đừng sinh khí, ta chỉ là có chút mà kinh ngạc. Đem vẫn dây rủa không ngừng Hạng Thiếu Vũ một bả quăng vào trong ngực của mình, cũng mất đi Hạng Thiếu Vũ quên mất khí lực của mình cùng Trương Lương tương xứng cái này một sự tình. Bằng không Trương Lương còn chưa nhất định có thể duệ di chuyển Hạng Thiếu Vũ. Tựa ở Trương Lương trong lòng, nghe Trương Lương ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ giải thích, cuối cùng là trấn an tạc mao thiếu nữ tóc tím chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Mặc dù biết hắn là nhất thời kinh ngạc, thế nhưng Hạng Thiếu Vũ trong lòng vẫn có hết sức ủy khuất, không nói khác, nàng muốn chủ động cùng Trương Lương nói ra như vậy thoại ngữ, cũng là cần hết sức dũng khí. Dạ như là đổi thành nam nhân khác, nàng phỏng chừng nhìn liền cũng sẽ không xem một chút. Thế nhưng chính là ở nàng chủ động cùng Trương Lương bày tỏ tình huống bên dưới, lại chứng kiến Trương Lương cái kia bộ dáng khiếp sợ, tự nhiên là để Hạng Thiếu Vũ cảm giác được hết sức thụ thương. Phảng phất là cảm thấy Hạng Thiếu Vũ tâm bên trong ủy khuất, Trương Lương dùng sức ôm sắt trong ngực thiếu nữ tóc tím, nét mặt cũng là không tự chủ được quải thượng liễu một phần cười khổ. Trong lúc bất chi bất giác, mình tại sao đã đem Hạng Thiếu Vũ ôm đến rồi trong lòng, túi đầu, lại có thể thấy được Hạng Thiếu Vũ trắng non xinh đẹp gò má bên trên xuất hiện mấy phần lệ ngân. Tại sao khóc Trương Lương trong lòng nơi nào đó mềm mại địa phương phảng phất bị hung hăng khiên động một cái, ai có thể tưởng tượng. Cái này trong lịch sử được khen là lực bạt sơn hề khí cái thế Tây Sở Ba Vương, thế mà lại là một cái quái dị lực lõ ly, nhưng lại sẽ vì chính mình lưu lại lệ ngân. Nghĩ tới đây, Trương Lương ôn nhu giơ tay lên, lau đi Hạng Thiếu Vũ trên gương mặt giọt nước mắt, thế nhưng Hạng Thiếu Vũ vẫn là ngẩng cao đầu, một đôi ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm trước mặt Trương Lương, nhìn trên mặt hắn vẻ mặt ân cần, trong lòng có chút ấm áp, đối với kế tiếp thoại ngữ, càng thêm trịnh trọng, ta mới vừa nói. Ngươi có thể không thể làm được cưới ngươi. Trương Lương im lặng nhớ lại cái này sự tình, hắn cảm giác ngày càng nhức đầu, muốn nói đối với Hạng Thiếu Vũ, Trương Lương đúng là có mấy phần ấy nấy tâm tình, dù sao bất kể là thế nào, sáng sớm hôm nay sự tình, đều là mình không đúng. Mà muốn nói đến thích, chính mình tại phía trước, đối với Hạng Thiếu Vũ, hoàn toàn chính là ôm coi như muội muội ý tưởng, nơi nào sẽ nghĩ đến, trong hai người gian. Còn có thể gây ra cái này vừa ra. Nhìn Trương Lương, Hạng Thiếu Vũ đôi mắt hơi ảm đạm, trên gương mặt tươi cười thất lạc giật vu nôn biểu, thế nhưng rất nhanh, nàng đánh liền nổi lên tinh thần, nhìn trước mặt Trương Lương, túi lầu cười, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Trương Lương im lặng lắc đầu, nhìn trước mặt Hạng Thiếu Vũ, nhức đầu nói, ngươi cho ta là thiền trà sao? Nghe Trương Lương thoại ngữ, thật vất vả nói ra lời, Hạng Thiếu Vũ lại lần nữa khôi phục im miệng không nói cha nở dê tha y. Xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ, nhắn tràn đầy làm cho đau lòng người thân sắc, không thể không nói chính là, như vậy Hạng Thiếu Vũ, cho dù là Trương Lương nhìn, cũng không khỏi không tim đập thình thịch. Ngươi biết cái gì gọi là gả cưới sao? Trương Lương nhìn một chút trước mặt Hạng Thiếu Vũ, đồng nhiên nghĩ tới cái này sự tình, dò xét tính hỏi.